Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 trung tâm bệnh viện, 2 đến 305 hào trong phòng bệnh một trận binh hoang mã loạn. Một cái nam hài đang bị một cái nữ hài gắt gao mà cắn thủ đoạn. Đau đến hắn ngao ngao thẳng kêu, bác sĩ hộ sĩ đang suy nghĩ biện pháp đem hai người tách ra. Chúc Vu Hạo đi vào phòng bệnh trước nhìn đến chính là như vậy hình ảnh, nữ hài hai mắt đỏ lên, tóc hỗn độn, dương miệng cắn ở một người khác trên tay. Chúc Vu Hạo bị dọa đến lui về phía sau hai bước, mấy cái đại nhân thật vất vả đem tiểu hài nhi tách ra. Bác sĩ lập tức phân phó nói, trấn định tề, hộ sĩ tỷ tỷ đang muốn tiến lên đi hỗ trợ đánh. Nữ hài đột nhiên sức lực đại đến đáng sợ, đem hộ sĩ trong tay châm ống đều cấp xóa sạch. Nữ hài đột nhiên nhìn về phía Trúc Vu Hào, từ trên giường nhảy xuống tới, nhào hướng Trúc Vu Hào. Trúc Vu Hào một tay dẫn theo cà mèn, một tay nhéo một cái màu đỏ túi tiền, cư nhiên không có thể không ra tay tới ngăn cản nữ hài tới gần. Trúc Vu Hào bị nữ hài nhi phát gục trên mặt đất. Mắt thấy nữ hài hàm răng liền phải cắn được trên cổ hắn, Trúc Vu Hạo cầm màu đỏ túi tay lập tức chống ở cái trán của nàng thượng, ngăn cản nàng tới gần. Nguyên bản điên cuồng không ngừng nữ hài nháy mắt đình chỉ động tác, giãy giụa một chút sau mềm mại ngã xuống đi xuống. Mấy cái đại nhân vội vàng lại đây, nữ hài từ Trúc Vu Hạo trên người kéo ra, Trúc Vu Hạo cũng bị người đỡ lên. Hắn đều bị làm ngốc, tâm nói Lưu Á không phải phát sốt sao? Như thế nào thành như bây giờ? Ta ngươi như thế nào cứ như vậy đâu? Lưu Á mụ mụ chua xót mà rớt nước mắt, bất luận nhà ai hài tử đột nhiên biến thành như vậy, cha mẹ đều không tránh được trong lòng khổ sở, người bệnh hôn mê. Bác sĩ mới vừa kết luận, nguyên bản còn hôn mê bất tỉnh Lưu Á đột nhiên mở màu đỏ tươi hai mắt, cắn ở đang ở vì nàng kiểm tra bác sĩ cánh tay thượng. Trong phòng bệnh lại lần nữa rối ren một mảnh, hai cái tiểu hài nhi trực tiếp bị bài trừ vòng vây ngoài, hai cái học sinh tiểu học hai mặt nhìn nhau. Trúc Vu Hạo trợn tròn mắt, Trương Tử Tuấn, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Trương Tử Tuấn đĩnh rất chính mình tiểu bộ ngực, ta là Lưu Á tốt nhất bằng hữu, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Trúc Vu Hạo nổi giận, ngươi nói bậy, ta mới là Lưu Á tốt nhất bằng hữu, nàng chính miệng cùng ta nói, hai cái học sinh tiểu học mở ra đấu võ mồm hình thức, nàng cũng là chính miệng cùng ta nói. Hai cái học sinh tiểu học sau khi nói xong sôi nổi lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trúc Vu Hạo không tin nói, Lưu Á không có khả năng cùng hai người nói đồng dạng lời nói. Khẳng định là ngươi đang nói dối. Đừng nghĩ bát chúng ta chi gian cảm tình, ngươi mới nói bậy đâu. Trương Tử Tuấn hai tay hoàn ngực, Lưu Á trước kia căn bản không thèm để ý tới ngươi, sao có thể sẽ đột nhiên trở thành ngươi hảo bằng hữu? Khẳng định là ngươi đang nói dối. Trúc Vu Hạo dừng một chút, Lưu Á trước kia cùng Trương Tử Tuấn quan hệ xác thật càng tốt một ít, nhưng là hắn không tin, ta mới không nghe ngươi. Châm ngòi ly gián, ta phải đợi Lưu Á tỉnh lại hỏi lại nàng. Hai cái học sinh tiểu học lực chú ý một lần nữa trở lại Lưu Á trên người, Lưu Á lúc này vẫn cứ còn chưa an tĩnh lại. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đã đem tay nàng chân cố định ở trên giường. Trương Tử Tuấn cùng Trúc Vu Hạo tạm thời buông xuống ân oán. Qua khi xem xét tình huống, Lưu Á mụ mụ cảm xúc vẫn là thực mất mát. Đối mặt hai cái hảo tâm tham đồng học, miễn cưỡng mà bài trừ một cái tươi cười, xác thật ngượng ngùng a. Không nghĩ tới Lưu Á bệnh tình đột nhiên biến thành như vậy. Tiểu đồng học các ngươi vừa rồi không bị thương đi? Làm bác sĩ tới cấp các ngươi kiểm tra một chút, đừng để lại miệng vết thương, ta không có việc gì. Trúc Vu Hạo chiếm trước tiên cơ nói, Trương Tử Tuấn ngươi vừa rồi bị cắn, nhanh lên đi xử lý một chút, ta không có việc gì. Trương Tử Tuấn tuy rằng không hy vọng Trúc Vu Hạo một mình ở chỗ này, nhưng bác sĩ vẫn là lại đây đem hắn mang đi xử lý miệng vết thương, đã không có chướng mắt người. Trúc Vu Hạo lập tức đi lên an ủi nói, a di, Lưu Á Đồng học như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú. Ông trời khẳng định sẽ phù hộ nàng sớm ngày khang phục. Ngài chiếu cố Lưu Á Đồng học như vậy vất vả, khẳng định đói bụng, ta tự mình ngao canh gà. Ngài ăn một chút đi, Trúc Vu Hạo nấu canh gà nguyên bản là phải cho Lưu Á. Nhưng Lưu Á hiện tại thành như vậy, khẳng định không có biện pháp ăn, vì chính mình vất vả không lãng phí. Dứt khoát lấy lòng Lưu Á nàng mẹ, Lưu Á mụ mụ vì nữ nhi sự. Từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa có thể uống miếng nước. Xác thật có chút đói bụng, tuy rằng ăn không vô đồ vật, lại cũng không thể thật làm chính mình ngã xuống. Ngươi có tâm, Lưu Á thoái thác vài lần. Ở Trúc Vu Hạo kiên trì hạ, nàng vẫn là ăn canh, phát hiện canh hương vị thật không sai. Lộc cộc toàn uống xong rồi, Trúc Vu Hạo tự nhận là chính mình xem như lấy lòng mẹ vợ. Đến nỗi Trương Tử Tuấn, hừ hừ, Trương Tử Tuấn tính cái gì, Trúc Vu Hạo còn lấy ra Tần Ngự cấp khư bệnh phù. A di, đây là ta cố ý vì Lưu Á Đồng học làm ra khư bệnh phù. Đặt ở trên người có thể phù hộ vô bệnh vô tai. Ta có thể hay không đưa cho nàng. Đổi làm vừa rồi, Lưu Á mụ mụ khả năng đều lười đến phản ứng hắn loại này phong kiến mê tín hành vi. Bất quá mới vừa uống xong nhân gia canh gà, lúc này cũng không hảo mặt lạnh, dù sao đồ vật đặt ở trên người cũng không có việc gì. Cũng liền không ngăn cản, Lưu Á tuy rằng bị cố định chủ, biểu tình lại như cũ hung ác, Trúc Vu Hạo có chút bị nàng ánh mắt dọa sợ. Đột nhiên liền cảm thấy như vậy Lưu Á có chút đáng sợ, hắn nuốt nuốt nước miếng. Động tác có chút chần chờ mà đem khư bệnh phù quải tới rồi Lưu Á trên cổ, Lưu Á tiếp theo nháy mắt. Liền an tĩnh xuống dưới, đã ngủ, Trúc Vu Hạo thả lỏng chút, đang định rời đi, liền nghe được Lưu Á thanh âm mỏng manh mà hô một tiếng. Mụ mụ, Lưu Á phát hiện nữ nhi giống như biến bình thường. Vội vàng lại đây xem xét tình huống. Á, ngươi rốt cuộc hảo, có hay không nơi nào không thoải mái? Mụ mụ, có cái nữ nhân không cho ta ra tới, cái gì nữ nhân? Lưu Á mụ mụ lại khổ sở mà khóc, còn tưởng rằng là nữ nhi khôi phục bình thường. Không nghĩ tới chỉ là thay đổi một loại khác không bình thường phương thức, mụ mụ. Có quỷ, Lưu Á nói giọng khàn khàn. Có quỷ đoạt thân thể của ta không cho ta ra tới. Lưu Á vẫn luôn lải nhải nói có quỷ. Trúc Vu Hạo ở một bên nghe được sờn tóc gáy. Một lát sau, mụ mụ đang định làm bác sĩ tới cởi bỏ chính mình nữ nhi trên người dây lưng. Lưu Á trên cổ màu đỏ túi đột nhiên bốc lên một tiểu đoàn ngọn lửa. Đem Lưu Á mụ mụ cùng Trúc Vu Hạo giật nảy mình. Lưu Á mụ mụ vội vàng đem Lưu Á trên cổ túi lấy xuống dưới, cùng lúc đó, Lưu Á biểu tình cũng từ suy yếu một lần nữa trở nên dữ tợn, Lưu Á đột nhiên biến hóa làm Lưu Á mụ mụ. Hoài nghi có phải hay không thật sự có quỷ quái quấy phá, nàng thối lui đến một bên dò hỏi Trúc Vu. Hạo, tiểu đồng học, người này trong túi mặt trang chính là cái gì? Nàng hoài nghi chính là bởi vì cái này túi, Lưu Á vừa rồi mới có thể tỉnh táo lại, Trúc Vu Hạo cũng là lần đầu tiên phát hiện Tần Ngự cấp bùa. Chú cư nhiên còn có thể bốc hỏa, chính là một chương khư bệnh phù, Lưu Á đầy cõi lòng chờ mong mà nắm lấy Trúc Vu Hạo thủ đoạn nói. Như vậy phù còn có sao? A Di nguyện ý ra tiền mua sắm, không cần không cần. Ta trong tay không có khư bệnh phù, bất quá còn có một chương trừ tà phù. Trúc Vu Hạo từ trên cổ lôi ra chính mình túi tử, từ bên trong lấy ra tam chương phù, bùa chú lớn lên đều giống nhau. hắn cũng phân không rõ nào chương mới là trừ tà phù. Dứt khoát, tam chương đều ném tới Lưu Á trên người, Lưu Á đột nhiên phát ra một trận thành niên nữ nhân thét chói tai, hai chương phù thiêu đốt lên, thực mau liền thành một mảnh cho tàn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đang ở Diệp Cảnh Xanh trong nhà xem tivi. Đại môn bị mở ra, ta đã trở về. Chúc Vu Hạo uể oải ỉu xìu thanh âm vang lên, Diệp Cảnh Xanh hướng đại môn nhìn lại. Liền thấy được tay phải xách theo cà mèn, ủ rũ cụp đuôi biểu đệ vào cửa, Diệp Cảnh Xanh tùy ý liếc nhìn hắn một cái. Trêu chọc nói, như thế nào này biểu tình? Bị bạn gái quăng. Chúc Vu Hạo nghe vậy đầu rũ càng thấp, Diệp Cảnh Xanh kinh ngạc. Không phải là thật sự đi. Chúc Vu Hạo không có chính diện trả lời vấn đề này. Hắn ngồi vào Tần Ngự đối diện, thần bí hề hề hỏi, Tần Ngự ca, trên thế giới này có phải hay không thật sự có quỷ a? Tần Ngự không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Không đáp hỏi lại, ngươi hôm nay đụng tới quỷ. Chúc Vu Hạo có vẻ có chút kích động, đêm hôm nay đi gặp Lưu Á trải qua đều nói một lần. Còn rất lớn thổi phồng Tần Ngự bùa chú hiệu dụng, Tần Ngự đối với Chúc Vu Hạo gặp quỷ một chuyện cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trong khoảng thời gian này đúng là thần quái sự kiện tân phát giai đoạn, Diệp Cảnh Xanh khó hiểu nói. Nếu ngươi lấy lòng mẹ vợ, còn trị hết bạn gái nhỏ, như thế nào còn này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng? Chúc Vu Hạo không dám nói Lưu Á Kỳ thật còn không phải hắn bạn gái. Còn có chính là hắn cảm thấy bị quỷ thượng thân Lưu Á có chút khủng bố, nàng phía trước nói qua mấy ngày mới có thể đáp ứng ta khi ta bạn gái. Kết quả qua mấy ngày nàng liền sinh bệnh, Chúc Vu Hạo lại có chút mất mát nói. Ta sấn hắn mụ mụ không ở thời điểm hỏi nàng. Nàng nói phía trước đều là nữ quỷ nói, cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập, không nghĩ yêu sớm. Diệp Cảnh Xanh tán thưởng gật gật đầu. Cái này Lưu Á thật là cái không tồi đệ tử tốt, kia đương nhiên. Nàng học tập thành tích toàn niên cấp đệ nhất. Chúc Vu Hạo có chút kiêu ngạo mà nói, Diệp Cảnh Xanh đả kích nói. Nhân gia niên cấp đệ nhất, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chính là cả ngày tưởng yêu sớm, mới khảo không ra nhân gia cái loại này thành tích, Chúc Vu Hạo lại héo. Một lát sau hắn mới giống nhớ tới cái gì, một phách cái bàn nói, đúng rồi, hai cái người trưởng thành nhìn về phía hắn, Chúc Vu Hạo đối Tần Ngự nói, hắn nàng mụ mụ nói muốn mua mấy cái trừ tà phù, làm ta trở về hỏi một chút ngươi muốn bao nhiêu tiền. Tần Ngự nói, vậy cho nàng hai cái đi, nếu là ngươi bằng hữu, lần này liền không thu tiền. Chúc Vu Hạo lại thập phần phản đối. Không được, nhất định phải thu phí. Diệp Cảnh Xanh nói, người phía trước không còn miễn phí cho nhân gia dùng mấy cái sao? Chúc Vu Hạo nghĩa chính từ nghiêm nói, phía trước ta là cảm thấy nàng là ta mẹ vợ ta mới cho nàng. Hiện tại nàng đã không phải ta mẹ vợ, đương nhiên muốn thu phí. Chúc Vu Hạo phỏng chừng là bị Lưu Á tiểu bằng hữu thương thấu tâm. Cư nhiên trở nên hiện thực lên, Tần Ngự hỏi, bọn họ gia cảnh như thế nào? Chúc Vu Hạo nghĩ nghĩ Lưu Á ngày thường ăn mặc chi phí nói. Hẳn là rất có tiền, Tần Ngự báo giá. Vậy 1 vạn khối một chương đi, xem nàng muốn nhiều ít. Chúc Vu Hạo ngày hôm sau mang theo một sấp bùa chú đi bệnh viện. Lưu Á mụ mụ tổng cộng mua 5 chương. Chúc Vu Hạo trực tiếp lấy ra Tần Ngự thu khoản mã làm Lưu Á quét mã chi trả. Trương Tử Tuấn cũng ở bên cạnh, tuy rằng Chúc Vu Hạo không được đến cái gì hảo, nhưng là Trương Tử Tuấn cũng cùng hắn đạt được tương đồng đãi ngộ. Bị đã phát 1 chương thẻ người tốt, Lưu Á tỏ vẻ nàng trong lòng chỉ có học tập. Chúc Vu Hạo về đến nhà lập tức dò hỏi Tần Ngự có hay không thu được tiền. Tần Ngự cho hắn đã phát 1 cái 200 khối WeChat bao lì xì. Cho ngươi trừ thành, đột nhiên được đến 200 khối tiền tiêu vặt. Trúc Vu Hạo cao hứng, nhanh như vậy liền từ thất tình bóng ma đi ra. Diệp Cảnh Xanh thói quen tính mà cùng biểu đệ lẫn nhau tổn hại, Trúc Vu Hạo lập tức phu tử thượng. Thân, người biết cái gì, có tiền mới có thể có nắm chắc, có tự tin, nữ nhân với ta như mây bay. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.